Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786 có người ở hấp thu địa mạch lực lượng. Ứng Dạ nghe vậy, câu môi cười cười, cấp chính mình đổ một ly trà, theo sau nhìn Đế Tinh Thần, ngươi cho rằng ta trên người nơi đó yêu cầu sửa sang lại một chút. Ninh An nghe vậy, nhìn nhìn Ứng Dạ. Theo sau mở miệng nói, nơi đó đều yêu cầu Ứng Dạ, ngoặc kép, cấp Ứng Dạ đổ một ly trà. Ninh An mới hỏi nói, tiêu yểm lực lượng là chuyện như thế nào? Hắn không có rời đi, đã nói lên là có chuyện nói cho bọn họ. Ứng Dạ nhăn nhăn mày, nói, tiêu yểm lực lượng không có gì sự tình, chỉ là ta phát hiện cái này thánh thiên vực có vấn đề, nói như thế nào? Ninh An cùng Đế Tinh Thần đồng thời mở miệng, xoa xoa ấn đường, Ứng Dạ mới mở miệng nói. Dùng Minh Vương kiếm bài trừ kết giới thời điểm, vốn dĩ địa mạch là sẽ không ra cái gì vấn đề. Rốt cuộc ta Minh Vương kiếm không có trực tiếp công kích địa mạch. Nhưng cái kia vị trí lại nứt ra rồi một khối to. Ta hoài nghi Thánh Thiên Vực có người ở hấp thu địa mạch lực lượng. Để vỡ ra thời điểm. Nếu không phải hắn tay mắt lanh lẹ dùng dây đằng cuốn lấy kia hộp sớm rớt đến cái khe bên trong đi, địa mạch sao, Ninh An nhìn nhìn bầu trời, phát sinh không trung linh lực lưu động hết thảy bình thường. Lại cúi đầu xem trên mặt đất, kết quả nhìn không ra cái nguyên cớ, xoa xoa đôi mắt, Ninh An mở miệng nói, địa mạch nói ta không có biện pháp. Nhìn không thấu, nếu là không trung linh lực đi hướng thay đổi. Nàng có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra tới. Trên mặt đất nói, nàng bất lực, ta biết, Ứng Dạ gật gật đầu nói. Ta hỏi qua chung quanh thực vật, chữ khải viết tay là bởi vì ta là người từ ngoài đến quan hệ. Những cái đó thực vật đều không có trả lời ta, địa mạch lực lượng nếu là người bình thường không? Có cách nào hấp thu, Ninh An nhăn nhăn mày. Tiếp tục nói, ngay cả lúc trước sức chứa đều chỉ có thể hấp thu hắc ám lực lượng, mà không có cách nào hấp thu địa mạch lực lượng, trừ phi dùng thứ gì hấp thu địa mạch lực lượng, sau đó đem lực lượng tồn tại cùng nhau, lại cùng người hấp thu, nếu không mặc kệ là người, vẫn là thần, đều không thể lặng yên không một tiếng động chiều đi địa mạch lực lượng, Ứng Dạ mang trà lên uống. Một ngụm các ngươi cho rằng là ai ở hấp thu địa mạch lực lượng. Ninh An nghe vậy, lắc lắc đầu, chúng ta đối thánh thiên vực không quen thuộc, không có khả năng biết ân, Ứng Dạ gật gật đầu. Ta trở về thời điểm hỏi thăm qua, trừ bỏ đã chết đính thần cung thánh quân, còn dư lại hai người, một cái là thánh thiên vực vực chủ. Còn có một cái chính là thánh thiên vực vực chủ bên người đại tư tế ta cá nhân cảm thấy. Đại tư tế hiềm nghi lớn hơn nữa một ít, Ứng Dạ nhàn nhạt nói, vì cái gì, Đế Tinh Thần nhướng mày, nam nhân trực giác, Ninh An cùng Đế Tinh Thần nghe vậy, đồng thời khóe miệng vừa kéo, nói cái gì cũng chưa nói, nam nhân, hắn nhiều lắm tính cái nam tinh linh hảo sao, vì rằng Thánh Thiên Vực không phải bọn họ cư trú địa phương, bọn họ hoàn toàn không cần phải đi quản chuyện này. Nhưng là Ninh An sợ không tìm ra người kia tới, nếu người kia hấp thu xong nơi này lực lượng, đi tứ đại lục liền phiền toái. Ứng Dạ nếu đem chuyện này nói cho bọn họ, chỉ sợ cũng là ở lo lắng điểm này. Một khi đã như vậy, buổi tối chúng ta liền đi cái kia đại tư tế nơi địa phương nhìn xem đi, Ninh An xoa xoa ấn đường. Có chút bất đắc dĩ, tiêu yểm sự tình còn không có giải quyết. Hiện tại lại tới nữa như vậy một chuyện, cái gì đại tư tế? Ứng Hồng bưng hai bàn điểm tâm đi ra, có chút tò mò hỏi, nghe được Ứng Hồng hỏi như vậy, Ninh An nhìn về phía Ứng Dạ, ngươi không nói cho các nàng. Ô ô, đêm qua viết hảo, vốn dĩ có thể đúng giờ đổi mới, kết quả đình điện tương đương tương đương tương đương, hết chương.